Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn tập số 2, cũng là tập cuối của câu chuyện Quỷ Cốt, Chuyện Ma Đời Thường của tác giả Đức Minh. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đêm hôm đó, ông Tùng nằm trằn trọc không sao ngủ được. Đám tang của người anh vừa diễn ra, một cái chết không rõ nguyên nhân khiến ông có vô vàn những câu hỏi không có lời giải. Còn về cái chuyện cái hang, về con quỷ các thứ, thực sự có quá nhiều vấn đề dồn dập ập tới. Nhưng do cả ngày mệt mỏi nên nằm khoảng một lúc, ông cũng từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Không biết ông Tùng đang ngủ được bao lâu, đột nhiên ông cảm thấy chân của mình lạnh buốt. Giật mình tỉnh dậy, ông nhận ra có một luồng gió thổi mạnh từ bên ngoài. Miệng của ông lẩm bẩm: quái nhỉ, thế nào đi vệ sinh mở cửa hay sao, gió lùa tận vào trong buồng ngủ, mà lúc nãy rõ ràng đóng cửa buồng rồi cơ mà. Ông Tùng vén mùng bước xuống, tiến ra mở cửa buồng, nhìn ra gian nhà giữa. Đúng là cửa nhà đang được mở toang hết cả. Nếu đám trẻ có đi vệ sinh thì chỉ mở một cánh mà thôi, đằng này lại mở cả hai cánh như ban ngày. Thế có gì đó là ông Tùng bước chậm chạp đi tới cánh cửa, đưa mắt nhìn ra ngoài sân tối đen như mực. Chỗ nhà vệ sinh không hề có ánh sáng đèn. Ông ngạc nhiên rồi khẽ thốt lên: quái lạ, không có đứa nào hết sao cửa lại mở ta. Còn đang đứng ngẩn người ra không hiểu vì chuyện gì, thì lại có một cơn gió lạnh buốt thổi thốc vào khiến cho ông nổi cả da gà. Ông Toàn đưa hai tay khép vội cánh cửa lại, thì tự nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên. Giọng nói như hòa vào cùng cơn gió, văng vẳng lúc xa lúc gần như xoáy vào tai của ông. Tùng, Tùng ơi. Ông Tùng đứng im bất động lắng tai nghe, miệng bất giác hỏi: ai gọi tôi đây? Anh đây, ngoài này, ra đây đi. Ông Tùng đứng người khi nhận ra cái giọng kia chính là của ông Thanh, người anh trai vừa mới được chôn cất cách đây vài giờ. Như bình thường mà gặp phải trường hợp này, con người ta sẽ sợ mất mật. Nhưng ông Tùng lúc này lại không hề sợ. Ông nghĩ rằng cho dù con là hồn ma thì cũng là anh trai của mình, có gì mà phải sợ. Và lại hiện về đúng lúc lắm, ông đang có rất nhiều câu hỏi cần lời giải. Ông Tùng lao luôn ra ngoài sân, đi theo tiếng gọi tới phía sau căn nhà. Đứng giữa mảnh vườn rộng lớn, ông Tùng khẽ gọi: anh Thanh, em đây, anh ở đâu? Một bóng trắng lúc này lờ mờ xuất hiện. Cái bóng nhìn như là gần trong suốt, bay tà tà trên không khí. Khuôn mặt của ông Thanh hiện lên trắng bệch. Ông Tùng khẽ run lên miệng lắp bắp: anh à, sao anh lại hiện về, anh có gì muốn nói? Khuôn mặt của ông cứ mờ ảo, nhưng giọng nói vô cùng gấp gáp. Lúc này không còn cái giọng lè nhè của một kẻ nát rượu nữa. Anh bị quỷ nó giết. Nó sẽ tìm cách giết sạch con cháu nối dõi của những bậc tiền tổ năm xưa lập nên ngôi đằng này. Nó sẽ giết hết, nhưng ngày tiếp theo ngày nào cũng sẽ có người chết. Sớm muộn gì cũng sẽ tới thằng Sơn, rồi tới chú. Mà có khi nó giết thằng Sơn trước những người khác. Bây giờ cô chú phải nghe anh, mau mau tìm cách tìm được xương của quỷ, rồi đốt ngay bộ xương ấy đi. Chỉ có tìm được xương của quỷ thì mới giải quyết được. Mau lên, không còn nhiều thời gian đến đâu Tùng ơi. Ông Tùng giật nảy cả mình vội vàng hỏi: làm sao để tìm ra xương của nó, tìm ở đâu? Hiện giờ nó đang ẩn thân ở đâu? Hồn của ông Thanh dập dờn theo gió, ông gấp gáp nói: nó đang đi tìm anh. Anh phải đi đây, nhớ phải tìm được xương của nó. Ông Tùng đứng chôn chân dưới đất mặt đần cả ra. Anh khoan đi đã, khoan đã. Chân tay của ông của quảng múa lung tung. Bà vợ nằm bên cạnh giật mình vội hỏi: ông sao vậy, ông gặp ác mộng hả? Dậy đi. Ông Tùng chẳng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm. Thì ra chỉ là mơ. Mà sao mơ lại chân thật như vậy, giống như là được báo mộng. Bà vợ vén mùng bước xuống, bật chiếc đèn điện lên. Cả căn buồng tràn ngập ánh sáng, bà uể oải: mệt ghê thôi, vừa ngủ được một chút đã bị ông đánh thức. Bà Toan mở cửa buồng đi ra ngoài thì thấy có sự lạ liền hỏi: ủa nãy ông đi ra vườn hả? Sao dép lại dính đầy đất thế này? Ông Tùng ngạc nhiên, ông nằm ngủ từ lúc đi đưa ma về giờ, đâu có mò ra vườn làm gì. Vừa ngó xuống chiếc dép, ông vô cùng kinh ngạc. Đúng là dưới đất có vương vãi đất vụn. Đây là loại đất sau vườn có nhiều. Ông Tùng đã đẫn người, chẳng có lẽ, chẳng có nhẽ ông vừa đi ra vườn thật và sự việc khi nãy không phải là mơ. Thấy thái độ kỳ lạ của chồng, bà vợ chớp miệng lắc đầu rồi mở cửa buồng bước sang bên ngoài. Sớm hôm sau, Đặng Sơn và Thành vừa mới ngủ dậy đã trông thấy ông Tùng đang ngồi hút thuốc ngoài hiên. Nhìn khuôn mặt phờ phạc chất chứa đầy suy tư, đã biết ông đang gặp một chuyện gì đó. Vừa nhìn thấy ba thanh niên đi ra, ông Tùng thở dài bảo: đêm qua ba vừa gặp bác Thanh về. Sơn nghe vậy vội hỏi: là sao ba? Bác hiện hồn về? Ờ. Bác nói sắp tới đây có nhiều người chết, bác không có thời gian để nói cụ thể. Dường như bác ấy đang trốn tránh cái gì đó vậy. Bác ấy có nói là có tới một chi tiết, đó là xương của quỷ. Ông Tùng lúc này thuật lại từng câu từng chữ y hệt lời của ông Thành đã nói đêm qua. Tại quán nước đầu xóm, bông chú chuyên gia nghe kể xong thì nhíu mày bảo: xương cổ quỷ, chẳng phải tôi đang cầm nó sao? Đúng vậy, cây hô hôm trước mà chú tìm thấy rồi vài mẩu rơi trên nền đất, theo như chú thì đó là xương cổ quỷ phải không? Không thể sai, nó chính là xương quỷ, chứ làm gì còn cái gì khác. Xương cổ quỷ chỉ có như vậy mà thôi. Sơn lúc này mới nhớ ra chi tiết, anh bảo: Hành có nhớ lúc ba em kể, ông ấy nói là phải đốt bộ xương, là bộ xương, chứ không phải là mấy mẩu xương nhỏ vụn như vậy. Có lý, nhưng mà bây giờ tính thế này, chú xem có được không? Hay là mình cứ cầm nhúm xương hôm nọ đem đi đốt coi thế nào? Vừa nghe đến đó, ông chú chuyên gia thần cả người. Đốt một hiện vật như vậy, quả thật ông không nỡ. Thế ông chú có vẻ bần thần lơ đễnh đặt bảo: cái này phải làm thôi chú, không thể không làm. Ông chú tháo cặp kính xuống, đưa hai tay lên xoa nhẹ khóe mắt nhức mỏi, ông bảo: được, đốt thì đốt. Bà bán nước lúc này nghệt mặt ra, không hiểu bốn người kia ngồi nói chuyện gì mà ra vẻ tuyệt mật lắm. Chiều hôm ấy, ông chú có mặt tại nhà của Sơn. Trên tay của ông là một chiếc bình thủy tinh, bên trong đang đựng những mẩu xương đen xì. Đây chính là xương của quỷ. Nhìn nhúm xương đen xì, Sơn và ông Tùng không khỏi rùng mình. Mang nhúm xương ra sau vườn, ông Tùng tầm dầu lên và châm lửa. Ông Tùng lắp bắp chấp tay rồi khấn: anh à, em đốt xương của quỷ theo lời của anh dặn, có gì anh nhớ hiện về báo mộng cho em. Nhúm xương bị cháy thành tro, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến đám tro tàn bay đi khắp vườn. Ông Tùng thở dài bảo: mong là mọi chuyện đều ổn. Từ hôm ấy, ông chú chuyên gia ở lại ăn cơm với gia đình của Sơn. Lúc này ông Tùng mới hỏi: làm sao anh lại biết tới để hỏi chuyện ông cụ Năm? Công tình cờ thưa anh, sau muốn tìm hiểu kỹ hơn về cái hang nên tôi có hỏi một vài người trong làng. Họ chỉ cho tôi chỗ ở của ông Năm. Có ông Năm tôi nắm bắt được lịch sử hình thành của nơi đây và sự thật về nhóm người thờ quỷ. Nhóm người thờ quỷ kia khi mà chuyển đến làng ở, họ vẫn duy trì tục lệ thờ quỷ, nhưng mà dân làng lại phá đi cái hang đó. Ban đầu tôi cứ ngỡ kẻ lẻn vào trong hang chính là con cháu của những người thờ phụng năm xưa, do có linh ứng thông tâm với ma quỷ. Thế nhưng không phải, hóa ra lại chính là ông Thanh, mà ông Thanh lại là con cháu của những người làng gốc năm xưa lấp trước hang. Vậy cho nên tới bây giờ cũng không rõ con cháu của những người thờ phụng năm xưa liệu còn ai ở làng không, và những người đó tên tuổi như thế nào. Ông Tùng nghe đến đó thì khuôn mặt lộ rõ vẻ băn khoăn. Đúng là ông cụ Năm rất cao niên, am hiểu về lịch sử nơi này. Tuy nhiên tôi có một cái thắc mắc mà nhất thời chưa nhớ ra là vấn đề gì. Phải lại nếu như con quỷ muốn con cháu của những người năm xưa tuyệt tự tuyệt tôn, thì nó phải giết bao nhiêu mới xuể chứ. Cháu chắc chút chít, tên này cũng đã mấy đời sinh sống ở cái làng này. Phải lại còn một vấn đề nữa thì cũng là một chi tiết. Ông chú chuyên gia liền hỏi: là chi tiết gì vậy? Ông Tùng liền đáp: thực ra tôi cũng như thằng bé Sơn đây, chính là cháu chất của ông cụ Đồ năm xưa. Người đã phát hiện ra cái hang kia thờ quỷ, và cũng là người đã chỉ cách cho dân làng khi ấy lấp cái hang lại. Anh nói sao? Anh chính là cháu chất của vị thầy Đồ đó? Đúng là như vậy. Theo lời ông Năm kể, khi đó cả làng chỉ có đúng một vị thầy Đồ vô cùng uyên bác, am hiểu nho giáo, địa lý phong thủy và cả tâm linh. Và đó chính là gia tiên tiền tổ của nhà tôi. Ông nội tôi năm xưa cũng hay kể cho tôi nghe về vị tiền tổ này. Ông nội tôi thì cũng chỉ là được người đi trước kể lại. Không những vậy, khi đó cụ Đồ còn thu nạp hai ba người học trò rất thân tín, cũng toàn là người làng cả. Cứ khi nào mà làm việc gì hệ trọng thì cụ luôn giao cho hai vị học trò. Ông chú chuyên gia đăm chiêu rồi bảo: nếu vậy thì xem chừng tổ tiên của nhà anh có liên quan trực tiếp nhất tới cái việc lấp hang. Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Sơn liền bảo: nhưng mà nếu xương của quỷ đã bị đốt, theo lời bác Thanh báo mộng mọi chuyện đã xong, đúng không? Ông Tùng gật đầu xác nhận. Nhưng ông chú chuyên gia im lặng không đáp. Mọi chuyện có vẻ không đơn giản như vậy. Đêm hôm ấy, ông cụ Năm đang ngủ ngon thì bỗng giật mình tỉnh dậy vì nghe có tiếng động lạ sau vườn. Tiếng động rất khẽ, nghe như có người đang bước từng bước rất chậm, dẫm lên những chiếc lá khô. Tiếng động đó cứ như vậy di chuyển rồi dừng lại phía bên hông nhà. Ông Năm liếc nhìn sang chiếc giường bên cạnh, người cháu trai vẫn còn đang ngủ say như chết. Ông cụ với lấy cái đèn pin ở đầu giường từ từ bước ra phía cánh cửa, để đầu mắt nhìn ra khoảng sân trước nhà. Không thấy có gì lạ, ông Toàn quay trở lại giường thì tự nhiên như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến ông nổi cả da gà da chó. Vừa có giọng nói cất lên khe khẽ, tuy rất bé nhưng không hiểu sao ông Năm lại nghe rõ vô cùng. Ông Năm run rẩy quay người nhìn ra cửa, miệng của ông lắp bắp: à, ai gọi đây? Có phải là... Trong vô thức như có cái gì đó lôi kéo tâm trí, ông cứ như vậy bước ra phía cánh cửa kéo chút mở. Cửa vừa được mở ra thì gió mạnh thổi thốc vào nhà, nghe như là có bão. Kỳ lạ là thằng cháu nội vẫn ngủ say như chết. Ông Năm kinh hãi, toàn thân run rẩy, hai chân đứng không vững, từ từ quỳ thụp xuống trước mặt. Ngay trước mắt của ông, chỉ cách có mấy bước chân là một cái bóng đen xì cao to. Nó có cặp mắt xanh xanh lập lòe như con đom đóm phát sáng trong đêm. Ông Năm lúc này liền lắp bắp: quỷ cốt, là quỷ cốt, đúng là quỷ cốt, ngài đã hiện linh. Tôi biết là ngài sẽ hiện linh mà. Cái bóng kia đưa đôi mắt ma quái nhìn xoáy ông cụ Năm. Nó cất lên một thứ giọng mà khiến cho ông cụ ám ảnh: nếu mày phản bội, cả nhà mày sẽ chết rất thảm. Ông cụ Năm kinh hãi run rẩy dập đầu rồi bảo: dạ không, con không có dám đâu, nhà con không có dám đâu, con luôn thờ phụng ông bao năm qua, mong ông một ngày hiển linh che chở. Ông Năm cứ như vậy kinh hãi quỳ rạp xuống đất. Qua gần 10 phút, hai đầu gối của ông đã tê dần, không khí chung quanh trở lại yên tĩnh từ lúc nào. Ông lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên, cái bóng đã biến mất. Ông loạng choạng ngồi phịch xuống nền nhà, miệng ông rít lớn: quỷ cốt đúng là đã trở lại, ngài đã trở lại, gió tanh mưa máu sắp xảy đến. Quả nhiên đúng là như vậy, sự việc kinh dị bắt đầu xảy ra sáng ngày hôm sau. Sáng hôm đó, bên nhà hàng xóm có đám giỗ rất to. Đây là đám giỗ ông Kiều bí thư tỉnh ủy, người năm xưa đã có công lớn trong việc kiến thiết cuộc sống của người dân ở nơi đây. Khỏi phải nói người làng đi rất đông, dĩ nhiên là có cả gia đình của nhà Sơn. Vừa tới đám giỗ, Đàn và Thành không khỏi kinh ngạc, chưa thấy một đám giỗ nào đông khách như vậy. Đúng là giỗ một người có công lao, cũng hơn hẳn đám giỗ của một người bình thường. Ông của Năm lúc này cũng có mặt. Vừa thấy ông bước vào, Sơn và Thành vội đi tới để chào hỏi. Ông Năm vừa thấy hai thanh niên lại gần thì nở một nụ cười gượng. Sơn và Thành có hỏi thăm vài câu, nhưng ông Năm đáp qua loa cho qua chuyện. Điều đó khiến cho Sơn và Đạt băn khoăn, nhưng cũng không có để ý nhiều. Khi mọi người còn đang ăn uống thì đột nhiên có một người đàn ông đi từ sau vườn lên. Trên tay của anh ta cầm một con dao bầu chọc tiết lợn. Mặt của anh ta trắng bệch không còn sức sống. Anh ta cứ như vậy đứng im bất động, đảo mắt quan sát cả khoảng sân rộng lớn, nơi có vài chục người đang ngồi ăn uống. Tất cả mọi người đều không chú ý tới người này, chỉ có duy nhất mỗi mình Đạt là thấy. Anh buông đũa chăm chú quan sát. Đạt hít nhẹ tay Thành rồi bảo: ê, nhìn kìa, lão kia lạ lạ ấy. Thành đưa mắt nhìn theo hướng tay của Đạt chỉ, người kia đứng im một chỗ mà đảo mắt tìm kiếm gì đó. Thành nhíu mày rồi anh bảo: sao mặt của anh trắng bệch như xác chết vậy? Thành vừa dứt câu thì kẻ kia bắt đầu hành động. Thành và Đạt lúc này giật mình không kịp trở tay, chỉ kịp thốt lớn: nguy rồi. Kẻ kia đầu mắt vẫn lên những tia máu, cầm con dao nhọn hoắt lao về phía đám đông. Đầu tiên cứ nghĩ hắn sẽ dùng con dao đâm bừa bãi vào những người khác. Thế nhưng không, hắn luồn lách qua đám người đang ngơ ngác, xông thẳng tới chiếc bàn đối diện nơi Đạt Thành Sơn đang ngồi. Ngay lập tức máu bắn ra tung tóe khắp nơi. Những người chung quanh rú lên kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng con dao bầu chọc thẳng vào cổ của nạn nhân. Máu bắn ra tứ tung, có vẻ như vết đâm chí mạng đúng động mạch ở cổ. Đạt thấy vậy thì hét lớn, mau lên, tất cả chạy ra khỏi đây. Người kia kinh như vậy sụ dần, khuôn mặt bắt đầu trở nên tái nhợt, tay chân co giật, vợ và con thì đang gào khóc lên thảm thiết. Giật vội lấy cái khăn trải bàn quấn vào cổ cầm máu cho chầm. Một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có, đám người họ nghe tán loạn xô đẩy nhau mà chạy ra phía cầm. Một đồng vác cây chày lại mà hét, còn mẹ mày bị điên hả thằng Sáu? Người đàn ông tên Sáu cười hình hịch, khuôn mặt của anh ta lạnh tanh, trên tay còn cầm lăm lăm con dao. Một thanh niên phía sau bất ngờ cầm cái ghế lên phăng mạnh xuống, người tên Sáu kia ngã rũ rụi xuống đất. Ông chú lao tới bồi thêm một nhát nữa vào lưng để nghiến xuống đất miệng chửi, chó chết, mày điên rồi hả thằng ngu này? Lúc này một vài người đang súng lại hò hét, mau bị chặt lại, đưa ông ấy lên viện, mau lên, máu chảy nhiều quá. Nhìn thấy cảnh tượng máu chảy linh láng ra nền sân, nạn nhân dần lịm đi. Đàn Sơn và Thành không khỏi bàng hoàng kinh hãi. Bố của Sơn, ông Tùng chạy tới phụ mọi người đưa nạn nhân lên xe ba gác trở về ngay trên viện huyện. Đi tới đâu thì máu nhỏ ra tới nền đất đến đó. Phía đối diện hung thủ gây án đang bị mọi người kỳ chặt xuống đất, mặt hắn vẫn nở một nụ cười lạnh lùng đến gai người. Tại hiện trường lúc này, ông chú liên tục thúc cùi trỏ vào lưng của hung thủ, miệng liên tục chửi rủa, cái thằng khốn nạn này, mày điên rồi hả? Ông ấy bị làm sao? Mày đi tù mọt không? Kẻ kia đang nằm ngửa ở dưới đất bất giác cười ré lên, trong khoảnh khắc cái đầu của hắn xoay 180 độ, ngược luôn lại đằng sau nhìn thẳng vào ông chú. Chứng kiến cảnh tượng quá là hãi hùng, ông chú cùng mấy thanh niên kia rú lên, vội bật ngửa lại đằng sau chạy tán loạn. Hắn từ từ đứng dậy, cái đầu bè ngược lại đằng sau, mắt mũi miệng ta lúc này bắt đầu rỉ máu. Cơ thể của hắn lắc lư y hệt như mấy con zombie trong phim kinh dị. Nhìn cảnh tượng này khiến cho ai cũng phải há hốc mồm kinh sợ. Đạt, Thành và Sơn dĩ nhiên không ngoại lệ, cả ba người đứng chôn chân tại chỗ. Sơn nuốt nước bọt rồi lắp bắp, trời đất ơi, quỷ, đúng là quỷ rồi. Kẻ kia đưa đôi mắt lúc này đã đỏ đầy màu máu nhìn về phía những người đang đứng trong sân. Hắn lúc này cất cái giọng nói nghe rất lạ, cứ từ từ, đây mới chỉ là khởi đầu thôi, rồi chúng mày sẽ biết đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Vừa dứt câu thì hắn nấc lên mấy cái, cả cơ thể co giật, máu tươi từ trong miệng trào ra ồng ngập xuống nền sân. Cả cơ thể đổ gục xuống như một cây chuối, da rẻ nhanh chóng trở nên trắng bệch, chết không nhắm mắt. Những người có mặt lúc này khỏi phải nói, ai cũng hãi hùng, đã liền thốt lên, chết luôn rồi. Ông chú khi nãy mòn men bước lại gần, đưa tay lên mũi để kiểm tra. Mặt của ông trở nên méo mó và nhăn nhúm, ngồi thụm xuống đất rồi nói, ôi Tiến ơi là Tiến, sao lại ra nông nỗi này hả mày? Ba mẹ mày ra đi để lại có mỗi mình mày, giờ mày cũng đi rồi ai hương khói cho họ đây? Đặt nghe xong thì kinh ngạc vội chạy lại, chú nói sao? Anh ta còn có một mình. Nó còn có một mình, ba mẹ của nó mất cũng 6-7 năm, hai ông bà ấy có mỗi mình nó là con, lủi thủi sống trong nhà. Nó hay cùng tôi đi làm mấy việc ở trên huyện, kiếm dăm 3 đồng bạc qua ngày. Hôm nay dỗ ông bí thư, hai anh em cùng nhau đi ăn, ai ngờ lại là ngày cuối cùng. Cái xác nằm trên đất vẫn còn giật giật, Đặt thở dài và lắc đầu. Lúc này có mấy bà cô vừa chạy từ cổng vào, thấy cái xác nằm trên đất thì rú lên khiếp đảm, các bà té xỉu tại chỗ. Trong vòng chưa đầy 30 phút đồng hồ, liên tiếp xảy ra hai sự việc kinh dị, khiến ai nấy đều bần thần xuống tinh thần nghiêm trọng. Thành kéo Đặt và Sơn ra một góc rồi bảo, không phải độc mồm chứ theo tôi, ông chú bị xiên và cổ kia, e là khó mà qua khỏi. Vừa dứt câu, điện thoại của Sơn trong túi vang lên. Sơn vội rút máy ra nghe là ông Tùng gọi. Vừa nghe ông Tùng nói xong, mặt của Sơn trùng hẳn, anh nói nhỏ với cái vẻ thất vọng. Phi thưa cùng chú quan nặng, sẽ cần động mạch chết trên viện rồi. Trong lòng mọi người bấy giờ ai cũng nặng suy tư. Rốt cuộc là cái gì đã mang tới những cái chết kinh dị này? Tới giờ phút này không còn sự ngẫu nhiên nữa, và có lẽ ông thầy chết oan kia nói đúng. Ở cái nơi này một con quỷ đang ẩn mình, nó âm thầm ra tay tàn sát tất cả mọi người. Cuộc sống của họ lúc này chính thức bước vào một màn đêm u tối. Tiếng kèn đám ma vang vọng trong không gian, được kèn trống vô cùng kinh ngạc, vì chỉ trong có mấy ngày liên tiếp nơi đây đã có người chết, đã vậy còn bị giết vô cùng dã man. Ngồi ngoài sân, tâm trạng của ba người Sơn Thành đặt nặng trĩu. Sơn bảo, có lẽ chúng ta đều biết hai người kia là như thế nào. Đúng vậy, giờ theo họ thì hai người đó cũng là con cháu của những người năm xưa tham gia lớp chiếc hang. Tôi có chụp lại bản phác thảo của ông cụ năm đây. Phía ngoài cổng vang lên tiếng mở. Ông Tùng bước chân vào sân, nhìn trông rất mệt mỏi. Vừa đi ông vừa bảo, đêm nay sẽ chôn luôn, không để sang ngày mai. Nói xong ông đi thẳng vào trong nhà. Thành liền bảo, như vậy là chúng ta đã đốt không đúng xương của quỷ. Đặt băn khoăn nói, xương của quỷ chỉ có một nhúm đó, không lẽ là còn cái gì khác? Liệu chúng ta có bỏ qua chi tiết nào quan trọng không? Đặt nghe hỏi như vậy thì liếc mắt nhìn Sơn, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Sơn là con cháu của ông cụ Đồ năm xưa, e rằng không tránh khỏi việc bị báo thù. Đặt liền bảo, được, tôi đã nhắn tin hẹn ông chú chuyên gia, ngày mai sẽ gặp để nói chuyện. Bây giờ thì đi ngủ thôi, cũng gần 11 giờ rồi. Đêm hôm đó khi mà người dân trong làng đang thấp thỏm mang một nỗi sợ vô hình, thì một chuyện lạ đã xảy ra. Khi cả gia đình kia đang say giấc, thì từ bên ngoài vườn phát ra âm thanh của gà vịt kêu lên náo loạn. Ông chồng lập tức bật dậy, anh ta vội vớ lấy cây đèn pin chạy ra bên ngoài, không quên mang theo con dao bầu sắc lẹm, vừa đi vừa chửi. Tổ cha cái thằng trộm gà vịt nhà ông, ông bắt được ông chém cho mấy gãy giò. Thế nhưng khi ra đến nơi không hề phát hiện ra kẻ lạ mặt, chỉ thấy chuồng gà mở tung, long cả bàn lề, lông gà bay lên tứ tung. Chợt ra người đàn ông dọi đèn thận trọng tiến lại. Ngó vào bên trong, anh thấy đám gà đang co rúm trong góc lầm. Ở giữa là xác của 6-7 con gà chết còng queo. Anh giận tái mặt vội kéo xác gà ném xuống đất rồi quát, mẹ cha nó chứ, cái thằng nào giết gà nhà tao, quân đốn mặt. Lúc này người vợ cũng chạy ra xem. Hai vợ chồng bấy giờ để ý tới một chi tiết lạ. Đám gà bị chết, con nào con nấy đều cạo đầu qua một bên, cổ nhốm máu. Thế vậy thì anh chồng cúi xuống cầm lên xem thì trợn mắt. Có một vết cắn nhăm nhở ở cổ gà, rứt luôn thành một tảng thịt, máu không còn sót lại một giọt. Cả hai người nhìn nhau ngơ ngác. Tự nhiên cô vợ lúc này liền thốt lên, anh ơi, nhìn dưới đất kìa, có dấu vết. Người chồng dọi đèn pin, dưới nền đất đúng là có dấu chân hung thủ. Đây chắc chắn không phải là dấu chân thú vật, vì kẻ này chắc chắn đi bằng hai chân. Tuy nhiên cái vết bàn chân sao mà nó quái lạ lắm. Cả hai lần theo vết chân ra tới bờ tường thì biến mất. Bất giác ngay vợ chồng lạnh sống lưng. Từ đằng sau vọng lại những âm thanh kỳ lạ, dường như trong làng đang có biến. Sáng sớm hôm sau, cả người lại hẹn gặp ông chú chuyên gia tại quán nước. Đạt kể lại chi tiết sự việc cho ông ta nghe. Ông chú lúc này lộ rõ sự mệt mỏi, suy tư. Có vẻ như mấy hôm ông ta cũng vất vả dồn công sức để tìm hiểu về mấy chuyện này. Đúng là căng thật đây. Cuối cùng thì đốt nhúm xương đi cũng chẳng giải quyết được điều gì, đông đã uổng công quá mà. Thành thế vậy thì bảo, liệu chúng ta có bỏ qua chi tiết nào không? Có thể xương của quỷ thực sự đang ở chỗ khác. Ông chú ngẫm nghĩ giây lát rồi nói, không lẽ nó vẫn còn trong cái hang kia? Bây giờ tôi sẽ quay lại đó để xem. Đặt gật đầu đáp, vậy thì cùng đi, như vậy sẽ an toàn hơn. Nhóm bốn người nhanh chóng tiến sâu vào trong làng. Vừa về tới nơi thì thấy mấy bà cô đang tụm năm tụm ba, bà tán chuyện gì đó hệ trọng lắm. Sơn hỏi, có chuyện gì mà mấy cô đứng đây đông vậy cô Tư? Bà Tư bấy giờ nói, về nhà mày kiểm tra xem có mất gì không con. Chứ đêm qua cả chục nhà trong xóm bị gà vịt bị chết, cả chó nữa, mà kẻ gây án còn để lại dấu vết tại hiện trường. Nghe xong cả bốn người ngạc nhiên, sao vẫn còn cả vụ đầu độc gia cầm vật nuôi như vậy. Cả bốn người nhìn nhau, ông chú chuyên gia nói, đi xem tình hình thế nào. Trên con đường dẫn ra trước hang, có đi ngang qua nhà của đôi vợ chồng đêm qua. Thế có vài người đang tụ tập bên trong, Sơn đẩy cổng bước vào. Họ đang xem một cái gì đó ngoài vườn, Sơn tò mò tiến lại. Một ông chú nói, chân này chắc chắn không phải là của cáo trồn, vậy là biết nó đi bằng hai chân. Tuy nhiên bàn chân con người gì mà lại thon dài như vậy, lạ nhỉ, trong khi cũng có năm ngón. Đặn cũng nói, không có cấu tạo như chân của người, với năm ngón, tuy nhiên phần bàn chân lại bé một cách bất thường, không lẽ là bị dị tật? Người đàn ông đáp, dị tật mà nó chạy nhanh lắm, anh mới mò ra là cái nó đã biến mất tiêu. Ông dần vốn là bộ đội về hưu, bây giờ mọi người bầu cho cái chức trưởng xóm. Ông Thế Sơn thì liền hỏi, thằng Sơn, ba mày có nhà không? Dạ có ạ, bà con đang bên nhà, chưa qua là gặp. Trên con đường dẫn ra chân núi, những tiếng bàn tán về hai đám tang hôm qua vẫn là chủ đề nóng. Họ kể cho nhau nghe về cái xác của người thanh niên. Khi đặt vào quan tài, mọi người cố gắng bẻ cái cổ cho đúng chiều. Nó cứ cứng nhắc. Cuối cùng thì mấy người đàn ông phải dồn lực bẻ mạnh, cái cổ gãy hẳn. Khi đó mới trở về được vị trí cũ, nhưng đôi mắt không sao có thể nhắm lại. Ra đến chiếc hang lúc này vẫn còn sót lại dấu vết của buổi cúng bái hôm nọ. Ông chú chuyên gia chui luôn vào bên trong. Vừa nhìn xuống đất thì ông tái mặt miệng lắp bắp. Ờ, nhìn kìa. Đặt và Thành thấy có sự lạ vội chạy theo. Bể đá đặt nằm ngay giữa hang, thì ra bên trong rỗng ruột, bị một bên phá tung ra mảnh vỡ văng giật tung tóe, chứng tỏ là có kẻ đã tác động vật lý. Sơn kinh hãi chỉ xuống đất. Mọi người coi kìa, lại là cái dấu vết kỳ lạ đó. Cả nhóm nhìn xuống, quả nhiên vẫn còn xuất lại dấu vết, và đây chính là dấu vết xuất hiện trong vườn nhà của những người đêm qua. Thành nhíu mày hỏi, phải có thể suy ra kẻ phá hủy bệ thờ và kẻ giết gà là một. Đặt trong chú quan sát bên trong, anh lấy chiếc điện thoại bật đèn flash, anh nói lớn, mọi người coi nè, bên trong bệ thờ cũng có chữ khắc. Ông chú nghe vậy vội vàng cầm kính lúp toan chui luôn vào bên trong. Đặt vội ngăn lại, anh bảo, ấy không được, bên trong hẹp vậy chú chui lọt sao được, coi chừng còn nguy hiểm nữa, đừng có manh động. Ông chú gật đầu, có lẽ ông đã bị mụ mẫm đầu óc, nhất thời mất đi sự nhạy bén. Sau khi chụp lại những hán tự trong vách, cả bốn người nhanh chóng rời khỏi chiếc hang. Ông chú liền nói, bây giờ tôi sẽ trở về khách sạn, tìm cách dịch đoạn văn tự này sớm nhất có thể. Bà cậu nếu có tình hình gì báo ngay cho tôi nhé. Đã lúc này gật đầu rồi bảo, vâng, nếu có gì con sẽ báo. Chiều hôm đó, ông cổ Năm đang ngồi im lặng, đôi mắt đang đăm chiêu nhìn vào một vật kỳ lạ đặt trong một chiếc hũ bằng đất nung. Người cháu trai đột ngột bước vào khiến ông cụ Năm giật mình. Ông đứng dậy cất chiếc hũ vào trong tủ. Người cháu bấy giờ nói, nội, con bảo nè, giờ mấy nay tình hình chị An kém quá, chú dân lập ra đội thanh niên tự quản, tôi đến ra thay phiên đi tuần, con cũng đăng ký tham gia. Vừa nghe đến đó, ông Năm đứng người trợn mắt nhìn cháu rồi quát, mày bị điên sao hả? Mày có biết là tình hình đang phức tạp nguy hiểm thế nào không mà dám đi? Công an họ còn chưa tìm ra được manh mối, cả mấy đứa như tụi mày làm được cái gì chứ? Người cháu kinh ngạc trước phản ứng nóng nảy của ông nội mình. Thế vẻ mặt sững sờ của người cháu, ông Năm chột dạ xua tay, thôi, nói chung là đừng có đi đâu, tôi đến ở yên trong nhà nghe lời của nội. Người cháu chỉ vâng một tiếng rồi đi luôn ra sau vườn. Ông Năm nhìn theo chỉ biết thở dài, miệng thầm nói, nội làm vậy cũng chỉ để bảo vệ con, nếu có gì sơ suất e rằng sẽ không cứu vãn được. Đoàn ông ta lại ngước nhìn lên tờ lịch treo trên tường, mắt nhíu lại, ông thầm nghĩ, ngày đấy rồi cũng sắp tới rồi. 9 giờ tối, cuộc họp lại diễn ra giữa ông chú chuyên gia và bạn của mình. Một người lúc này bảo, nhìn hình chụp thì đúng là có kẻ đã phá hủy bệ thờ và lấy thứ bên trong. Sở dĩ chúng ta biết bên trong vốn dĩ có đặt một vật gì đó là bởi vì có nhiều dấu vết còn sót lại. Tôi cũng đã dịch xong được mấy chữ hán cổ kia rồi. Ông chú bỗng như nhận ra điều gì, ông vỗ tay xuống bàn rồi nói, mọi người, tôi vừa nhận ra một chi tiết, mời hãy nhìn kỹ bức ảnh hiện trường tôi chụp, nhìn cả những bức chụp bên trong bệ đá, có thấy gì lạ không? Nhưng người kia bắt đầu quan sát một lượt các tấm ảnh để tìm ra điều kỳ lạ. Tức thì một người liền thốt lên: "Trời đất ơi, những mảnh vỡ, chúng chính xác là nó. Nếu như đúng là có kẻ tác động ngoại lực từ bên ngoài, thì những mảnh đá sẽ vỡ có xu hướng văng vào bên trong khoang chứa. Nhưng mà hiện trường thì mảnh đá đó lại văng tung tóe ra ngoài và bên trong khoang, chứ gần như không có mảnh vụn nào. Suy ra một khả năng." Một người khác giật mình vội nói: "Không lẽ có thứ gì đó ở sẵn bên trong phá đá để chui ra? Thật không thể tin được, nghe vô lý quá." Một người khác lúc này lại nói: "Chắc chắn là quỷ." Lúc này ông chú lại đặt ra một nghi vấn: "Quỷ chỉ là những thực thể, sao lại có thể làm ra những hành động như vậy? Còn những người bị quỷ nhập hôm nọ, không lẽ vốn dĩ họ không hề bị nhập, mà chỉ bị một thế lực nào thao túng? Thực sự có quá nhiều câu hỏi được đặt ra, vô cùng mông lung. Những sự thật lại vô cùng hãi hùng, khiến ông chú không thể ngờ tới được." Đêm hôm đó Sơn chờ mình trở dậy, một phần cũng là do khó ngủ. Sơn mở cánh cửa nhà bước ra bên ngoài hiên. Không biết đàn có từ đâu được mấy lá bùa, chiều nay thấy anh ta dán lên hai bên cửa. Sơn thấy có bóng người đi ra bên ngoài con đường, ánh đèn pin lấp loáng. Sơn nói lớn: "Anh em đi tuần đêm đó hả?" Nhóm thanh niên dừng lại, một người nói vọng tới: "Ra đây đi cùng tụi tao cho nó vui nè Sơn, nhát vậy, ra đây lùng bắt xem có thằng nào giết gà." Sơn bật cười cũng muốn đi lắm, nhưng Sơn biết rõ lúc này bản thân mình đang trong mối nguy cơ tiềm ẩn, đêm hôm tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Sơn nói thêm vài câu nữa rồi cũng trở vào trong. Vừa quay đầu bước được vài bước, Sơn lại nghe có tiếng động, thế nhưng lần này âm thanh đó phát ra từ ngay bên hông nhà. Sơn lắng tai nghe ngóng, hình như vừa có kẻ nào đó bật tường nhảy vào bên trong. Sơn cảm thấy như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Như bình thường, Sơn lập tức cầm cây chày chạy ra vườn để xem thằng nào dám mò vào nhà mình. Thế nhưng hiện tại Sơn không thể, vì nỗi sợ xâm chiếm cơ thể của anh. Một cơn gió mạnh thổi thốc vào bên trong khiến cho Đạt giật mình. Anh vội vàng lay Thành dậy rồi bảo: "Mau lên, Sơn nó đi đâu rồi, mau dậy đi." Thành vội vàng ngồi dậy, cả hai người nhanh chóng chạy ra gian nhà giữa. Lúc này cửa đã mở toang. Đạt lao ra nghiên, đúng lúc đấy Sơn đang đứng như trời trồng, mắt nhìn thẳng vào khoảng tối phía trước, khuôn mặt của anh trắng bật, cắt không còn giọt máu. Đạt đứng hình, mồ hôi lăn dài trên má, miệng lắp bắp: "Sơn, từ từ lùi lại, từ từ thôi." Sơn toàn thân run lên bần bật, nhẹ nhàng bước từng bước lùi về đằng sau, gần về phía cánh cửa. Thành vừa ra đến cửa thấy biểu hiện của hai người trước mặt thì dường như cũng đoán được có chuyện kinh dị xảy ra. Anh căng thẳng đứng im chờ đợi. Phía trước kia xuất hiện thứ gì mà lại khiến cho Sơn và Đạt kinh hãi như vậy? Sơn cứ như vậy lùi dần cho đến khi hai người đứng sát vào nhau. Đạt căng thẳng nói: "Được, bây giờ cùng chạy vào trong nhé." Sơn gật đầu. Đạt liếc nhìn Thành: "Khi tôi lao vào, ông với tay đóng luôn cửa." Thành gật đầu. Trong nháy mắt, Đạt kéo Sơn lao vào bên trong. Do lực kéo quá mạnh, cả hai ngã lăn trên nền đất. Đạt vươn tay kéo sầm hai cánh cửa lại. Hai cánh cửa va vào nhau nghe rầm một tiếng, âm thanh lớn phát ra khiến hai vợ chồng ông Tùng nằm trong buồng choàng tỉnh. Ông ngồi bật dậy hoảng hốt: "Cái gì vậy? Trời sập à?" Đạt và Sơn nằm sóng xoài trên nền nhà thở hổn hển. Đạt bước giật lùi lại. Bên ngoài những khe cửa, ánh trăng màu bạc chiếu len lỏi hắt vào bên trong. Thấp thoáng trên hiên có cái gì đó đang di chuyển qua lại như đang tìm cách chui vào trong nhà. Quan sát qua những khe cửa, cả ba người nhìn thấy đó là một cái bóng cao lênh khênh, không phải tầm 1m8, 1m9, nhưng mà gầy đét tong teo không khác gì bộ xương. Thành nuốt nước bọt hồi hộp quan sát. Sơn và Thành cũng im thiên thít không dám cựa mình. Một cặp mắt xanh đét như hai con đom đóm tỏ tướng nhòm qua khe cửa vào bên trong, khiến ba thanh niên đứng người. Bỗng cả căn nhà vụt sáng, bóng điện tiếp bất ngờ xuất hiện khiến cả ba người chói mắt. Ông Tùng lúc này lên tiếng: "Sao ba đứa tập trung ở đây, có cái chuyện gì vậy? Tiếng động khi nãy là gì thế?" Vật thể ở bên ngoài biến mất ngay khi ánh sáng vụt tắt. Thành thở hắt ra ngồi phịch xuống đất. Thế sắc mặt của ba đứa tái mét, ông Tùng lo lắng. Mẹ của Sơn lúc này cũng búi tóc bước ra ngoài. Ông Tùng ngồi xuống ghế rồi hỏi nhỏ: "Sao vậy ba đứa, vụ gì vậy?" Đặt nhìn ông Tùng rồi đáp: Nó tới tìm thằng Sơn rồi đó chú. Vừa nghe như vậy ba mẹ của Sơn thất kinh. Bà mẹ vội chạy tới xem Sơn có bị gì không. Trời đất ơi, con tôi, con có bị sao không? Con không sao, nó chưa kịp làm gì cả. Ông Tùng lúc này liền gắt, chỉ có cái gì cứ bu lu lên, phiền chết đi được, để im cho tôi còn nghĩ cách. Bà nghe vậy thì bèn nói, để ông nghĩ cách xong, con mình nó cũng bị hại rồi. Ông Tùng ngả người ra chiếc ghế điệu bộ mệt mỏi, hiện tại vẫn chưa nghĩ ra được cách gì, không lẽ cứ sống trong lo sợ mãi như vậy. Đặt bật điện thoại ra xem thấy có tin nhắn tới là của ông chú chuyên gia. Xem xong nội dung Đặt nhíu mày, anh bảo, đã có phát hiện mới từ ông chú kia. Quả thật có một số chi tiết ở chiếc hàng mà chúng ta không có để ý. Thành hỏi, chi tiết gì nói rõ được không? Cái bể đá đặt giữa hàng rỗng bên trong, bị kẻ nào đó phá vỡ một bên hông, chứng tỏ bên trong có chứa thứ gì đó. Sơn và Thành kinh ngạc. Thành vội bảo, vô lý, bên trong đó tối như bưng, kín mít như vậy, làm gì có người nào vào đó nằm được. Không những vậy còn phá cả vách mà chui ra, gần như là không thể. Đặt nhìn cả ngay rồi đáp, nếu như thứ đó không phải là người mà là một thứ khác thì sao? Sơn lo lắng, không lẽ chính là cái thứ vừa nãy? Đặt gật đầu, anh cũng cho là như vậy. Ông Tùng bấy giờ liền hỏi, suốt cuộc cái thứ đó là gì vậy? Có nhìn rõ được không? Hình dạng nó ra làm sao? Đặt liền đáp, lúc đó hai tụi con chỉ thấy cặp mắt của nó chứ không thấy rõ người. Có khi nó đứng trước cửa cũng chỉ loáng thoáng mà thôi. Nhưng mà có thể khẳng định nhìn nó rất giống một con người, cứ có tứ chi đứng thẳng cao lêu nghêu. Đã vậy còn có vẻ rất thong teo, nhìn như là bộ xương vậy đó. Thành suy nghĩ giây lát rồi bảo, có thể vì vậy mà nó có tên là cốt quỷ chẳng hạn. Khả năng cao là như vậy. Tại khách sạn phố huyện lúc này, ông chú chuyên gia đã khám phá ra một thông tin có thể nói là kinh dị. Ông dán mắt vào màn hình đọc lấy từng chữ. Đây là tư liệu được dịch từ những hán tự mà ông chụp được trong bệ đá. Đọc đến đâu thì ông nổi da gà cho đến đó. Nhất định sáng sớm mai phải đi nói chuyện này với nhóm của Đạt. Sáng sớm hôm sau có tiếng gọi cửa. Sơn vội chạy ra mở, đó chính là ông chú. Sơn biết có ông đến có chuyện, anh vừa mở cửa vừa hỏi, sao vậy chú? Có thông tin mới gì sao? Đêm qua chỗ này cũng có biến, tí nữa thì con vong mạng. Đi vào trong đi rồi nói. Vừa lên đến cửa, ông chú ngạc nhiên khi thấy mấy lá bùa. Ông hỏi, bùa này có ai dán vậy? Đặt từ trong nhà đi xa, còn dán đó chú. Cũng là để an toàn ấy mà. Ông chú vừa đi vào bên trong vừa bảo, bùa này không có ăn thua. Giờ vào những ký tự viết sẵn thì bùa này để chấn tà thông thường, phong hồn vãng lai vất vưởng thôi, đối với ma quỷ là vô nghĩa. Ngồi xuống ghế, ông mở cái laptop lên rồi bảo, mấy cậu xem đi. Đây là... Ông chú bỏ cặp kính lộ rõ đôi mắt trũng sâu, thâm quầng lại vì thức đêm nhiều ngày liên tục. Đây là bản dịch tạm mà những người bạn chuyên gia ngôn ngữ của tôi dịch giúp, nhưng mà nội dung cũng phải được 80-90%. Hoàng đường, có lò hoang đường sao có thể chứ? Đặt nhìn ông chú rồi bảo, nếu sự thật đúng là như vậy thì chúng ta đang phải đối mặt với một thế lực siêu nhiên không tưởng. Thành lúc này lầm nhầm từng chữ, anh bảo, thể xác và tâm hồn như hòa làm một, khi máu thịt biến mất thì xương cốt còn lại sau cùng. Xương của quỷ không bao giờ biến mất khi mà niềm tin vẫn còn. Xương của quỷ sẽ quay trở về để cho những kẻ thờ cúng tin về sự trường sinh. Xương của quỷ không phải là một thứ vô hình, đây là một vật linh thiêng có sự sống. Thành liền nhíu mày, xương mà có sự sống, sao nghe giống xác ướp quá vậy? Ông chú mà tiếp đoạn thu âm lên cho mọi người nghe. Trong đoạn ghi âm là giọng của một người đàn ông. Đắk Lắk, ngày 7 tháng 1 năm 2002. Tôi là Luận, trưởng nhóm nghiên cứu số 6. Đây là đề tài nghiên cứu văn hóa thờ cúng của người Việt cổ. Phần kết luận án nói chi tiết hơn về xương của quỷ cốt. Nếu xương của quỷ có thể di chuyển giữa thế giới của người sống thì đó quả là một phát hiện chấn động. Tuy nhiên mọi dấu tích của đền thờ gần như không còn gì. Kết thúc luận án mở, vừa nghe xong thì Đạt bảo, chẳng lẽ thứ đêm qua chúng ta nhìn thấy chính là nó? Ông chú lại hỏi, sao? Đêm qua các cậu gặp nó, sao vẫn còn sống cho đến tận bây giờ? Đạt kể lại chi tiết sự việc đêm qua trông chú nghe. Nghe xong ông bèn bảo, như vậy chắc chắn đêm nay nó sẽ quay trở lại, cần phải có sự đề phòng. Bây giờ Thành mới nói, mọi người có để ý tới một chi tiết không? Trong đoạn tài liệu kia có nói là xương cốt còn khi niềm tin còn là sao chứ? Ông chú liền đáp, nghĩa là khi dù chỉ còn là một kẻ thờ cúng, một kẻ còn đức tin thì xương của quỷ vẫn còn. Sơn bấy giờ bảo, vậy tức là cả trăm năm qua tại nơi đây vẫn luôn có kẻ thừa kế ý chí của những người thờ cúng năm xưa. Ông chú liền gật đầu đáp, đúng, có thể đó đúng là sự thật. Ông chú nhìn quanh một lượt rồi bảo, ủa mà ba mẹ của cậu đi đâu? Dạ ba mẹ con đi lên huyện lúc 5 giờ sáng, cứ không biết là đi đâu mà sớm như vậy. Ông chú nhìn ba người hỏi, giờ ai đi ra cái hang với tôi không, xem có tìm thêm được gì. Đặn và Thành liền đáp, đi chứ, bọn con đi cùng với chú. Sơn nghe vậy thì nói, hai anh đi với chú đi, em còn phải trông nhà. Đặn nhìn Sơn, anh liền bảo, ở nhà đi, đừng có đi linh tinh đó, rồi bây giờ là buổi sáng cũng cần phải cảnh giác. Em biết rồi. Trên phố huyện lúc này, hai vợ chồng ông Tùng đang ở trong phòng khách của một ngôi nhà hai tầng đang ngả màu thời gian. Ngồi đối diện sau khi nghe xong câu chuyện thì nói, nếu đúng là như vậy thì sự việc rất là nghiêm trọng. Gần 30 năm nay tôi chưa từng nhìn thấy qua, nghe rất là vô lý. Ông Tùng liền thở dài, thì bởi chính tôi tới giờ cũng không biết tất cả mọi chuyện có phải là một giấc mơ hay không. Nếu đúng là một giấc mơ thì chỉ mong bản thân tỉnh dậy ngay và luôn, chứ cứ như thế này thì mệt mỏi lắm. Chính vì vậy tôi mới tới đây tìm anh, vì dù sao thì ông cũng là thành viên giáo hội Phật giáo tỉnh, lại có uy tín, quen biết lâu năm với ông ta. Người đàn ông suy nghĩ trong giây lát rồi bảo, được rồi, cho bạn bè với nhau tôi sẽ giúp hết mình, nhưng mà tôi nói trước với hai người mấy điều như thế này. Ông Tùng lại hỏi, việc gì vậy? Người đàn ông lúc này khó xử bảo, nói ra thì bảo là nói xấu sau lưng, chứ lão thầy Lâm này tính tình hách dịch, dễ làm mất lòng người khác. Cụ thể là thế nào? Chỉ có vậy thôi sao? Người kia lúc này liền đáp, lão ta rất là mê tiền, mê hơn cả mạng sống của mình. Đi cúng bái trừ tà chấn trạch ở đâu là chém cắt cổ cho đến đó. Nhà càng giàu chém càng hăng. Có những đám lão lấy cả 200-300 triệu đó. Nhưng mà do lão có thâm niên, có tiếng, có năng lực cho nên vẫn đông khách. Thiên hạ cũng tặc lưỡi nói là người tài họ thường kiêu căng, để giá trị bản thân, giá trị sức lao động lên cao cho cân xứng với danh tiếng. Nhưng cái lão này dù làm ăn với lão cũng gần 15 năm, tôi vẫn ghét cái tính hách dịch kiêu ngạo. Ăn nói bốp chát không coi ai ra gì cả, nói một câu là muốn cãi lộn. Ông Tùng liền thở dài, giờ chuyện tới cái nước này chỉ còn biết đi vái chư phương, chỉ biết sao giờ. Tôi chỉ có mỗi thằng Sơn là con thôi mà. Được, vậy bây giờ đi luôn đi, xuống đến đó có mấy chục cây số, đi sớm cho tiện. Tại chiếc hang, ba người đang tìm kiếm kỹ lại một lần nữa, để không một lần nữa bỏ sót bất cứ một dấu vết nào. Họ lật tung từng hòn đá, nhưng cũng chỉ toàn là đất và đất. Có lẽ không còn lại gì ở chiếc hang cổ này nữa. Thành ngồi phịch xuống, anh nhìn vào bên trong bệ đá rồi bảo, tưởng tượng có một con quỷ nằm ở đây suốt cả trăm năm, xong trăm năm nó lại phá mộ chui ra đi giết người, nghĩ mà hại quá. Đạt liền đáp, nếu lần này biết được bí mật của con quỷ này, bài luận của chúng ta chắc chắn sẽ được đánh giá cao. Ông chú nghe hai người thanh niên nói chuyện thì cười nhạt đáp, mấy lão già trên thành phố chỉ coi trọng thành tích, coi trọng kẻ có tiền, nhưng thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết như các cậu chưa chắc nên được trọng dụng đâu. Thành và Đạt nghe xong thì chỉ biết nhìn nhau. Có lẽ bản chất xã hội bây giờ là như vậy. Cả ba người không có thu hoạch gì liền quay trở về trong làng. Vừa về đến nhà thì đã thấy trong sân có 3-4 thanh niên tụ tập nói chuyện với Sơn. Đó chính là những thanh niên tham gia dân quân tự vệ xóm đi tuần. Sơn lúc này hỏi, về đêm qua tiểu bay đi một vòng mà cũng không thấy gì sao? Một người liền lắc đầu đáp, không có thấy gì cả. Tụi tao mười mấy đứa chia ra làm mấy ca, làm 2-3 túp đi các ngã, lùng suốt đến tận 3-4 giờ sáng chẳng có gì, cho nên mới quay về nhà đi ngủ đấy. Một người khác liền nói chen, mà này, thực ra thì cũng thấy cái gì đó lạ lắm, nhưng mà ta cũng không hình dung ra. Ta cảm giác như cả lũ đang bị theo dõi vậy, nhưng mà lại không thấy gì. Tụi bay có thấy giống như tao không? Nghe hỏi thì mấy người còn lại cũng gật gù, nhưng đúng là không thấy gì lạ cả. Thi thoảng cứ có gió ở đâu mang tới cái mùi gì đó rất lạ, lạnh hết cả người. Lúc này một người liền bảo: chỉ tội cho thằng Dũng, ông cụ Năm chẳng cho đi đâu cả. Ông kêu nó đi tuần đêm sợ nguy hiểm, lớn tướng rồi còn bị ông quản như vậy. Sân lúc này bảo: lạ nhỉ, bình thường ông Năm cũng đâu có quản lý nó gắt vậy đâu. Bố mẹ nó đi xuất khẩu lao động cả rồi, bây giờ nó ở tạm với ông nó. Ngày trước buổi tối ta còn thấy nó đi lượn suốt mà. Một người khác lại bảo: chắc dạo này có mấy vụ giết người hại quá, cho nên là ông cháu sợ. Đi cả gần 20 người với nhau còn sợ, đúng là lo hão mà. Lớp một tuổi tao tiêu dù ông lão phản ứng gay gắt lắm, khác hẳn với ngày bình thường nhã nhặn. Đúng là lạ. Dũng nó cũng nói là ông nó lo có quỷ hay cái gì đó quấy nhiễu, nên là không cho đi. Nó cũng muốn đi, thế nhưng mà nó cũng lại sợ ông nó buồn. Ngay đến đó Thành và Đạt nhìn nhau, không lẽ ông cụ Năm biết chuyện gì đó. Chiều hôm đó Sơn phóng xe ra chợ mua tạm đồ ăn về để ăn cơm. Ở chú chuyên gia cũng ở lại để dùng bữa. Tới gần 1 giờ chiều, khi nhóm người đang ngồi bàn cách đối phó thì bên ngoài cổng vang lên tiếng xe máy. Đó là ông Tùng, ông đã về tới. Cánh cổng vừa được mở ra đã có tiếng cằn nhằn: đường gì mà bé xíu đó, tất cả cái xe ba gác còn khó đi, đúng là mệt thật. Xe ô tô không có sao mà đi được. Ông Tùng lúc này cười ngại rồi đáp: thầy thông cảm, đường làng nó chỉ có được như vậy thôi. Mời thầy vào nhà uống nước. Mẹ của Sơn lúc này mới đi bộ về. Thì ra người đàn ông kia phải đỗ xe ô tô tại khu đất đầu xóm, sau đó ông Tùng chở ông ta vào đây bằng xe máy. Như vậy bà vợ phải xuống đi bộ. Vừa bước đến hiên nhà, lão thầy nhíu mày nhìn hai lá bùa dán trên cửa rồi bảo: lại là cái lá bùa tầm bậy tầm bạ. Chắc nhà ông lại bị mấy cái thằng thầy dởm nó chuốc cho nên mới xài ba cái thứ hạ đẳng này. Cứ đi nghe mấy cái bọn lừa đảo làm cái gì, đúng là ngu muội mà. Ông Tùng ngớ người chưa biết phải nói sao thì Đàn đã đi từ trong nhà ra. Anh giật phăng hai lá bùa xuống, ném luôn sang bên hông nhà, không quên nhìn lão thầy bằng ánh mắt vô cùng khó chịu. Đôi mắt của lão ta qua cặp kính râm cũng lườm Đạt. Sơn thấy có khách vội bê mâm xuống bếp. Ông chú chuyên gia ghé sát tai của Thành: thì ra là lão này, thế lên báo suốt mà, nổi tiếng khắp Nam Kỳ. Không ngờ ba mẹ thanh niên Sơn mời được lão thầy này đấy. Ông thầy kia vừa ngồi xuống đã rút luôn một điếu xì gà ra châm lửa. Ông Tùng bấy giờ mới nói: giới thiệu với mọi người, đây là thầy Lâm, được mệnh danh là cao tay ấn bậc nhất Nam Bộ. Là một người vô cùng nổi tiếng trong giới tâm linh Việt Nam. Thành lèn ra bên ngoài đi ra sau vườn. Lúc này có Sơn và Đạt đang đứng. Thành bảo: ghê thật, mời được cả lão này tới. Lão ta nổi như cồn khoảng gần 10 năm trở lại đây. Đạt liền bảo: có cây mẹ gì đâu, cái lão này nổi tiếng hách dịch. Nhiều đại gia trên Sài Gòn cũng chỉ rất mạnh tay mời lão về chấn trạch, chỉnh phong thủy các thứ. Nhưng mà người trong giới cực kỳ ghét lão, vì lão vô cùng tham lam, không có đức. Sơn lúc này đáp: lão ta kinh vậy sao? Em cũng chẳng nghĩ sao bố mẹ em lại mời được nữa. Ba mẹ em xưa giờ đúng là có quen nhiều mối làm ăn nhỏ, nhưng mà quen tới người nổi tiếng trong giới tâm linh như vậy đúng là chưa nghe. Thành gật đầu đáp: đúng vậy, cái lão này học đạo chính tông ở bên Trung Quốc đó, có thể nói là nhân vật kiệt xuất. Như vậy là lão sẽ giải quyết được chuyện đang xảy ra ở đây? Chưa chắc, cứ phải chờ xem thế nào đã. Lão Lâm bấy giờ bảo: nể tình bằng hữu gần 20 năm với nhau, năn nỉ gãy cả lưỡi tôi mới tới giúp gia đình của hai người. Chứ bình thường dăm ba cái việc này chẳng bao giờ đáng để tôi để tâm. Có chuyện tiền nong cứ sòng phẳng, có vậy mới khai thông. Bố của Sơn vâng dạ, ông giang hiệu cho vợ đi vào trong buồng. Khi đi ra bà cầm một xấp tiền đặt lên trên bàn. Dạ đây là 50 triệu ban đầu thì mong nhận. Ở xong việc gia đình con gửi nốt một nửa còn lại. Đứng ở bên ngoài nghe được Thành, Đạt và Sơn đứng người. Tận 50 triệu à? Nhưng mới chỉ là tiền ban đầu, không lẽ vụ này tốn cả 100 triệu? Thật chẳng thể nào ngờ được. Sơn chạy ngay vào trong nhà rồi bảo: ba mẹ, sao lại tốn từng ấy tiền, sao cắt cổ như vậy mà cũng được hả? Ông Tùng thấy vậy thì nói lớn: im đi, mày biết cái gì? Cái này đổi lại tính mạng của mày, tính mạng của mọi người trong làng, có gì mà không đáng? Lão thầy vừa nghe đến đó lập tức giơ tay chặn ngang lời của ông Tùng. Ông nói vậy là sai. Tôi nể bạn tôi nên mới tới giúp gia đình ông bà thoát khỏi nanh vuốt quỷ dữ. Để nhà ông bà không tuyệt tự, chứ 100 triệu chả đáng gì với tôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tôi tới đây để giúp gia đình ông bà thôi. Còn xóm làng có ra sao tôi mặc kệ. Ai chết đối với tôi không vấn đề. Nên là đừng có đánh động như vậy. Cả cái làng này coi thèm trả thêm cho tôi xu nào đâu. Sao tôi phải lo chuyện bao đồng chứ hả? Vừa nghe xong những câu nói đó, tất cả mọi người đều đứng hình. Thật không ngờ đây là lời nói phát ra từ miệng của một kẻ tự xưng là thầy. Ông chú chuyên gia thấy quá chứng mắt, đứng dậy xin phép ra về ngay. Lão thầy nhìn theo rồi miệng lẩm bẩm: "Ồ, cái lão này mình có tình cờ gặp 1-2 lần trên Sài Gòn, không ngờ lão cũng có mặt ở đây, thú vị đấy." Ông Tùng và vợ chỉ biết im lặng cúi mặt xuống. Sơn không biết nói gì thêm, chạy vụt ra ngoài. Lão thầy ông Dung tự đắc tựa lưng vào ghế, vuốt chòm râu lún phún rồi bảo: "Ok, giờ hai ông bà kể chi tiết sự việc, kể chính xác vào." Sơn chạy ra vườn đấm mạnh vào thân cây. Thành thở dài chạy tới vỗ vai của anh rồi bảo: "Thôi, đừng có nghĩ nhiều. Bà mẹ cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà. Nhưng mà 100 triệu chát của anh. Nhưng mà cũng chẳng còn phương án nào khác." Ở trong nhà, sau khi nghe kể tường tận sự việc, lão thầy Lâm đăm chiêu ngồi im lặng suy nghĩ. Lão lúc này bảo: "Quỷ cốt hiếm đấy, rất là hiếm gặp. Có thể nói chỉ đếm trên đầu đốt tay. Trong vòng mấy chục năm đổ về đây. Cái loài quỷ này nguy hiểm và khác biệt hơn các giống loài ở chỗ khác. Chúng được thờ cúng như một vị thánh, được thờ cúng từ rất lâu, rất xa xưa. Cái đức tin của người ta dành cho nó rất lớn, bởi nó rất linh thiêng. Người ta sẵn sàng đánh đổi để được quỷ cốt đáp ứng nguyện vọng. Giờ tôi sẽ ra tận cho cái hang đó để xem xét tình hình." Cả ba thanh niên đứng sau vườn chợt nghe có tiếng mở cổng. Sơn chạy ra thì ông Tùng nói: "Bây giờ ba dẫn thầy ra hang, mấy đứa có đi không?" Tất nhiên ba người thanh niên sẽ theo sau để xem lão thầy này làm ăn như thế nào. Lão thầy bước ra cổng, ngẩng mặt lên trời, nhắm mắt rồi cảm nhận. Khoảng vài giây sau thì chỉ tay về cuối đường rồi bảo: "Hang hướng này quỷ khí rất đậm, chúng ta đi thôi." Cả nhóm người đều kinh ngạc, ông ta chưa từng tới đây, sao lại biết vị trí của chiếc hang. Ra đến chiếc hang, lão tiến vào bên trong, ngẩng đầu quan sát một lượt, rồi lại cúi xuống nhìn bị đá bể vỡ rồi bảo: "Quỷ được tự nhiên giải thoát khỏi xiềng xích, dĩ nhiên sau phá đá sống dậy báo thù. Hiện tại nó đã ở trong thôn được một thời gian tương đối. Tuy nhiên trong hình hài đó nó chưa giết được ai, mà chỉ có thể thao túng tâm trí kẻ khác thông qua tà niệm của họ. Nhưng mà cái khó ở đây, kẻ có niềm tin vào quỷ vẫn còn đang sống trong thôn. Chỉ cần vẫn còn nhang khói, vẫn còn những lời cầu khấn, quỷ vẫn luôn tồn tại." Thành nghe xong thì bèn nói: "Ý của ông là chúng ta phải nhanh chóng tìm ra kẻ thờ phụng." Lão thầy Lâm gật đầu, nhưng bỗng lão ta quay sang chỉ tay vào Thành rồi bảo: "Lần sau có muốn phát biểu gì thì để người lớn nói xong hãy nói. Chứ ở đâu ra cái kiểu nhảy vào mồm của người lớn. Ngày xưa bố mẹ không biết dạy hả? Từng này tuổi đầu rồi chứ còn bé bỏng gì đâu." Thành đứng hình trong giây lát nhưng cũng không nói được gì. Lão thầy tiếp tục nhìn quanh quẩn rồi nói tiếp: "Bây giờ để mà lục tung cái chỗ này lên, chỉ để tìm một người thì khó. Nhưng mà chúng ta có thể dụ con quỷ. Chẳng phải nó muốn làm tuyệt tự tất cả những kẻ năm xưa đã lấp đi hang thờ, chôn vùi nó cả trăm năm. Rồi chúng ta sẽ cho nó cái nó muốn, chắc chắn nó sẽ xuất đầu lộ diện." "Thầy nói sao à? Ý của thầy là lấy con tôi làm mồi nhử?" Lão thầy gật đầu xác nhận. Ngay lập tức hai vợ chồng dãy nảy cả lên, đặc biệt là bà vợ. Bà ta bảo: "Chúng tôi mời thầy về là để bảo vệ hương hỏa của nhà tôi, chứ có phải để lấy con tôi ra làm mồi nhử đâu. Điều đó khiến tính mạng của nó có thể bị nguy hiểm bất cứ lúc nào." Lão thầy đanh mặt lại rồi bảo: "Hai cái ông bà này đã bỏ 100 triệu ra vẫn nghi ngờ năng lực của ta. Nói cho mấy người biết, ta khi đã vạch ra kế hoạch thì sẽ không có bất cứ một sơ suất nào cả. Nếu thằng bé bị làm sao, ta sẽ đưa chung bà 1 tỷ, gấp 10 lần số tiền ông bà bỏ ra." Đặt nghe vậy thì đáp: "Mà người đã mất, cho dù 1 tỷ hay 100 tỷ cũng không lấy lại được." Lão thầy trợn trừng mắt rồi quát: "Được, đã vậy thì dẹp đi, khỏi trừ tà trừ quỷ gì nữa, cáo từ." Như đã đồng tới lòng tự ái, lão ta quay đầu bước thẳng, Ông Tùng hoảng hốt chạy theo quỳ xuống. Tôi xin thầy, chúng tôi lỡ lời, xin thầy đừng bỏ đi, xin kêu lấy đứa con duy nhất của tôi. Ông quay sang phía sau rồi quát lớn. Hai người kia, sao không mau xin thầy, nhanh lên. Bà vợ như biết mình sai vội kéo Sơn chạy lại. Đạt và Thành chỉ biết thở dài quay đi chỗ khác. Lão thầy ngẩng mặt lên trời nhắm chặt mắt lại, thở hắt ra một hơi rồi bảo. Thôi được rồi, ông bà đứng dậy đi, quỳ như vậy tôi tổn thọ. Tôi sẽ giúp, có gì đứng dậy rồi nói. Ai người ta nhìn lại nghĩ không hay. Hai vợ chồng đứng dậy nước mắt sụt sùi rồi bảo. Chứ tôi xin nghe mọi sự sắp xếp của thầy. Được. Bây giờ ra chợ mua cho tôi mấy món lễ này, nhưng không được mua sót, để đêm nay tôi sẽ thăm dò con quỷ. Vợ chồng ông Tùng nhìn tờ giấy rồi giật mình. Ủa sao lại... Đừng có thắc mắc, cứ đi mua đi. Nói xong thì lão ta đi thẳng về nhà. Hai vợ chồng ông Tùng vội vàng lấy xe phóng luôn ra chợ. Lúc này trong căn nhà chỉ còn Sơn, Thành và Đạt ngồi đối diện với lão thầy. Lão ta ung dung hút xì gà, ngả người ra ghế, hướng mắt lên trần nhà lim dim như đang nghe ngóng một điều gì đó. Sơn lúc này hỏi, thầy tính sẽ diệt con quỷ thế nào? Lấy mi làm mồi nhử, nếu nó lộ diện ta sẽ đánh nó tan thành từng mảnh, vạn kiếp bất phục. Thầy đã gặp con quỷ nào như nó chứ? Quỷ thì gặp nhiều, nhưng mà quỷ được con người thờ cúng sùng bái chưa gặp bao giờ. Con này nó như kiểu quỷ Satan vậy đó. Vậy thì chắc chắn được bao nhiêu phần trăm giết được nó? Cũng không biết, chỉ là hên xui. Vừa nghe đến đó Sơn đứng người, Đàn thì khó chịu bước luôn ra ngoài hiên. Thành cũng đi theo, anh khẽ bảo, thôi kệ đi, là ta kiêu ngạo như vậy chắc đúng là sẽ có cách, miễn là thằng Sơn được an toàn. Thế vậy còn những người khác, số phận họ sẽ thế nào? Có thể lão ta sẽ đánh cho con quỷ tan hồn nát phách, như vậy nó cũng đâu còn hại được ai. Một lúc sau hai vợ chồng ông Tùng về tới. Sơn chạy ra phủ ba mẹ mang đồ vào. Hẳn một cái thủ lợn, 6 con gà, 3 trống 3 mái, máu trông mực, muối hột, gạo nếp, bột mì. Đặt nhìn rồi bảo, cũng chỉ là mấy món đồ bình thường thôi mà. Thành đáp, cứ xem thử ông ta làm thế nào. Ông thầy kiểm tra một lượt thế đã đủ. Ông ta mở cổng đi luôn ra ngoài bãi đất, nơi có chiếc xe hơi đang đậu. Mở cốp lấy túi đồ nghề rồi quay trở lại. Và đến bên trong hiên, ông ta đặt túi đồ xuống, mở ra kiểm tra một lượt. Nhóm người tò mò nhìn vào bên trong túi, không biết khi đi hành nghề thì thầy Pháp sẽ mang theo những món đồ nào. Đạt nhìn thấy một chiếc gương bắt quái, cầm một số món đồ khác, có lẽ là pháp khí. Đạt rút điện thoại nhắn tin trông chú chuyên gia, hẹn ông tối nay có mặt để xem tình tiết sự việc. 6 giờ tối, ông Tùng hấp nguyên một con cá lóc to bự để mời rượu lão thầy. Lão ta gắp một miếng cá đưa lên miệng vừa ăn vừa bảo. Cá quê tự nhiên rất ngon, tuy nhiên rượu hơi nhạt, không có ok lắm, uống tạm cũng được. Ông Tùng vừa rót rượu vừa bảo, tối nay mấy giờ thầy tiến hành? Đúng 10 giờ đêm. 8 giờ tối, ông chú chuyên gia cũng có mặt. Ông đẩy cổng bước vào thấy nhóm người đang ngồi uống trà ở ngoài sân. Vừa thấy ông chú, lão thầy khẽ liếc một cái nhưng không nói gì. Đặt lúc này nói nhỏ, 10 giờ sẽ tiến hành đàm phán với con quỷ. Ông chú khẽ gật đầu rồi ngồi xuống. Ông đưa mắt nhìn lão thầy, khuôn mặt của lão ta tràn đầy sự tự tin. Đúng 10 giờ tối, đồ lễ đều được xếp ra chiếu. Thằng liền hỏi, tại sao gà và thủ lợn vẫn còn sống như vậy? Lão thầy vừa bấm đồn vừa đáp, máu là khởi nguồn của sự sống, không một con quỷ nào có thể cưỡng lại được máu tươi. Thôi được rồi, giờ thiêng đã tới, mấy người vào trong nhà đi, để ta với thằng này ở ngoài đây một mình. Và nhớ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra không được phép lên tiếng đậm, nhớ đó. Nhóm người nhanh chóng đi vào trong nhà và đóng cửa lại. Ông thầy lấy ra một tờ linh phù màu đỏ, dán luôn lên cửa như một miếng niêm phong. Ông ta bảo, linh phù sẽ châm mắt quỷ, nó sẽ không biết là trong nhà có người. Như vậy thì nó sẽ thấy có mỗi ta và thằng nhóc này. Xong xuôi, ông ta ngồi xếp bằng xuống chiếu. Phía trước mặt là 6 con gà còn đang sống, bị buộc chặt chân, mấy cái đầu cứ ngúc ngắc tứ phía. Chung quanh chúng hai người ngồi bột mì đất được rắc bao phủ một lớp mỏng. Sơn ngồi bên cạnh mà khẽ run lên. Sơn cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập. Sơn liền nói, thầy ơi, nó tới chưa? Khi nào nó tới anh sẽ biết. 15 phút sau vẫn chưa có hiện tượng gì lạ. Những người ngồi trong nhà nhìn ra khoảng sân rộng trên những kẽ hở. Họ cũng hồi hộp quan sát. Sân ngồi bên cạnh cũng không để ý rằng từ nãy đến giờ miệng của ông thầy luôn lẩm bẩm không ngừng. Đó chính là chú gọi quỷ. Đột nhiên không khí trở nên lạnh. Nhiệt độ giảm một cách rõ rệt, khiến cho Sơn có thể cảm nhận được. Gió bắt đầu thổi tới, tiếng côn trùng khi nãy còn râm ran bây giờ cũng im bặt. Sơn rùng mình, hình như biến đã bắt đầu xảy ra. Mấy con gà đang ngồi im như cảm nhận được thứ gì đó xuất hiện. Chúng lồng lộn lên, vỗ cánh kêu lên quang quác. Thầy Lâm nhận miệng cười nham hiểm, ông ta túm cổ một con gà rồi nói lớn. Tới rồi hả? Ta có chuẩn bị sẵn cho ngươi đây. Vừa nói dứt câu, cầm lên ngay con dao cứ một nhát. Con gà bị cắt cổ rẽ lên đành đạch, máu nhỏ xuống tong tong trước bát đang để sẵn. Trong nháy mắt bát đã đầy tiết. Ông ta ném xác con gà về phía trước. Con gà đang co giật từng hồi, bỗng dưng cái xác bốc mùi hôi thối nồng nặc. Sơn vội bịt mũi, sao lại có thể như vậy? Nó còn đang co giật mà trong nháy mắt đã bị phân hủy. Ông thầy cười rút lên một tiếng rồi quát. Đúng là tham lam của mày đấy. Vừa dứt câu, ông ta ném luôn cái bát tiết về phía trước. Và có một điều làm cho Sơn vô cùng kinh ngạc, đó là chiếc bát kia rơi xuống đất theo phương thẳng đứng. Tiết bên trong không rơi vãi ra giọt nào. Người trong nhà bị khuất tầm nhìn cho nên không thể nhìn thấy rõ. Bát tiết vừa chạm đất đã cạn khô. Ông thầy liền nói nhỏ. Được rồi, ăn xong rồi thì nói tao nghe mày muốn cái gì chứ. Chiếc bát như một lực vô hình tác động bay luôn về phía của cả hai người đang ngồi với một tốc độ kinh người. Sơn vừa nằm dạp xuống né tránh, thế nhưng mà ông thầy cũng chỉ vung tay lên đỡ. Chiếc bát ngay lập tức lệch quỹ đạo, bắn thẳng vào tường vỡ tan, mảnh vụn văng tung tóe khắp nơi. Thầy liền gằn giọng rồi bảo, tao muốn nói chuyện nhẹ nhàng, mày tính làm gì vậy hả cái thứ súc sinh? Ở đây chỉ có tao và thằng này, không còn ai cả. Sao mọi việc ta sẽ giao nó cho mày, sao hả? Vừa nghe đến đó thì những người trong nhà giật thót mình mẩy, ngay như kiểu lão thầy kia chắc chắn sẽ làm như vậy. Lời nói vừa dứt, trên nền sân lấm tấm bột mì trắng, những vết chân đen bắt đầu xuất hiện tiến lại chỗ hai người đang ngồi. Sân kinh hãi căng mắt nhìn ra cho rõ, cái vết chân kia đúng là những dấu vết xuất hiện hôm nọ. Tại sao lại có bàn chân hình thù như vậy? Ông thầy như đoán được suy nghĩ của Sơn, nông ta nói nhỏ. Nó là quỷ cốt. Nó chỉ là một bộ xương khô. Đương nhiên là dấu chân sẽ hình dạng như vậy, ngươi hiểu không? Ra là như vậy. Thảo nào mà vết chân rõ có 5 ngón nhưng dị dạng. Hóa ra là xương bàn chân. Ông thầy nhắm tịt mắt, miệng bắt đầu lầm nhầm. Những âm thanh rì rầm to nhỏ vang lên, Sơn nghe mà không hiểu gì cả. Những âm thanh kỳ lạ cứ như vậy ngân vang lên trong gió. Cả những người trong nhà cũng nghe thấy. Ông Tùng khẽ hỏi, là tiếng gì vậy ạ? Rõ ràng nghe thấy nhưng mà không hiểu gì cả. Ông chú liền đáp, là ngôn ngữ tâm linh của âm giới, làm sao mà người trần hiểu nổi. Lão thầy nói xong thì mở mắt ra, quay sang nói với Sơn một câu khiến tất cả mọi người phải đứng hình. Ta đã thỏa hiệp xong, ta sẽ dùng mạng của cậu ấy đổi lấy mạng của tất cả mọi người trong làng. Vừa nghe đến đó, những người trong nhà đứng hình. Sơn vội hét lên, ông bị điên hả? Sao lại? Chưa kịp nói hết câu, thầy Lâm lúc này nhanh như cắt chặt một nhát vào cổ khiến cho Sơn ngất đi. Ông Tùng ở trong nhà đứng phắt dậy rồi thốt lên, không, con của tôi. Ông thầy hành động cực kỳ nhanh, vùng quần rào lên chấm một đường duy nhất. Cả hai con gà còn lại bị đứt phăng đầu, máu bắn giật tung tóe. Ông ta vẩy máu lên khắp người của Sơn rồi bảo, được, mau lên, tới lấy lễ vật đi, giao ước đã được ký. Vừa dứt câu thì gió thốc nổi tới, gió mạnh tới nỗi hất văng hết đèn nến các thứ ở trên bàn, rơi xuống đất kêu lên loảng xoảng. Một bóng đen lù lù hiện ra lao nhanh tới chỗ của Sơn đang nằm. Lão thầy nhuận miệng cười nham hiểm thầm thút lên, đúng rồi, tới đi, tới đi. Sơn đột nhiên bị nhấc bổng lên không trung cách mặt đất gần 2 mét, cảm giác như có 10 ngón tay sưng sầu đang bấu chặt vào da thịt của mình. Ông thầy hai tay thủ sẵn chuẩn bị tung ra sát chiêu. Bất thình lình cánh cửa nhà bật tung, hai vợ chồng ông Tùng lao ra rồi hét lớn: "Chó chết, thả con tao xuống!" Ông thầy kinh ngạc tới nỗi đứng cả người, miệng chửi rủa: "Còn mẹ nó lũ ngu!" Sơn mở tròng mắt thì ra nó chỉ già ngất. Cái thứ đang túm chặt lấy Sơn, nó vừa thấy có người lạ xuất hiện thì lập tức ném mạnh Sơn xuống đất. Ông thầy liền hét lớn: "Bị lộ rồi, làm ngay đi!" Sơn nén đau tưởng hai bên tay là hai túi muối hột gạo nếp sành nhuyễn. Anh vung mạnh khiến gạo và muối văng tung tóe không trung. Thế nhưng mà do lúc này đã bị ném văng đi một khoảng cách, cộng thêm va đập quá đau đớn cho nên muối và gạo chỉ trúng được một ít. Cái bóng đen kia rú lên đau đớn, một tiếng rú mà xưa nay chưa bao giờ Sơn nghe thấy, tiếng rú vô cùng hãi hùng. Ông thầy nhanh như chớp ném túi máu cho mừng đã chuẩn bị sẵn về phía của nó. Quỷ gặp máu trong bừng như là gặp khắc tinh, nhưng do sức sát thương của Sơn chưa mạnh, nó vẫn đủ tỉnh táo để né máu chó. Tuy chỉ bị dính một ít máu văng ra, nhưng vẫn có những làn khói cháy xém bốc lên xèo xèo. Ông thầy lao nhanh tới vùng tay rồi hét lớn: "Thiên thủ ấn!" Nhưng vẫn không kịp. Cái bóng đen phóng ra bờ rào rồi biến mất trong màn đêm, bột mì trên sân bị gió thổi bay lên mù mịt. Sơn nằm sóng xoài trên nền đất trước sự ngạc nhiên của những người trong nhà. Ông thầy đứng như trời trồng trên sân. Hai vợ chồng ông Tùng e dè tiến tới hỏi Sơn: Con không sao chứ?" Sơn nhăn nhó ôm lưng rồi nói: "Bà mẹ gây ra chuyện rồi." Nhóm người vừa nhìn ra đã thấy ông thầy biến mất không còn dấu vết đâu cả. Thành và Đàn lúc này liền bảo: "Ông ta nhảy qua bờ rào rồi." Lúc này ông chú chuyên gia mới nói: "Có lẽ đây là kế hoạch ban đầu của ông ta đã vạch ra. Và chỉ Sơn biết, ông ta muốn cả hai phối hợp tiêu diệt con quỷ này một cách hiệu quả nhất. Ai dèm..." Hai vợ chồng ông Tùng lúc này mới biết bản thân của mình đã gây ra nỗi lớn, cho nên nhăn nhó cả mặt mày, không còn hy vọng gì nữa. Ngồi thụp luôn xuống đất mà bất lực. Cả ngày hôm nay ông cụ Nam như ngồi trên đống lửa, không hiểu sao tâm trạng lo lắng không yên. 10 giờ đêm hôm nay, ông ta trở dậy chưa vào trong buồng luôn khóa cửa, vén tấm vải che lên. Một ban thờ nhỏ hiện lên, ông ta thắp nhang quỳ xuống liên tục khấn vái. Không biết đã khấn được bao lâu, đột nhiên ông Năm nghe có tiếng động phát ra ở bên ngoài. Ông nhẹ nhàng kéo tấm vải che lại, đi ra bên ngoài rồi khóa cửa căn phòng. Lúc đi ngang qua giường vẫn còn nghe thấy thằng cháu đang ngủ say. Ông Nam ngạc nhiên vì cửa nhà lại được mở toang, trong khi lúc nãy chính tay của ông đã cài then. Vừa ra tới nơi thì ông ngạc nhiên, chiếc then có thể tự tuột mà rơi xuống đất. Vừa ngẩng đầu lên thì ông đứng người khi xuất hiện lù lù trước mặt là cái bóng đèn cao lớn, giọng của nó cất lên dồn dập và gấp gáp: "Mày có trung thành không?" Ông Nam kinh hãi gật đầu liền lịa, miệng không ngừng nói: "Có, con xin trung thành, con xin trung thành." Đầu óc của ông tự nhiên quay cuồng, hai mắt tối sầm lại rồi không còn biết gì nữa. Phía bên ngoài con đường có một bóng người đang đứng nhìn về phía nhà ông Năm mà quan sát. Người đó nhoẻn miệng cười rồi bảo: "Ra là như vậy, con chuột nhắt này, được rồi cứ để xem." Nhóm người đang ngồi trên sân thì ông thầy từ đâu bật tường nhảy vào. Điều bộ vẫn còn khoan thai và ung dung. Vợ chồng ông Tùng lúc này giật mình vội đứng dậy cúi gằm mặt xuống đất, chuẩn bị tinh thần trước cơn thịnh nộ của ông thầy. Và nếu như ông ta giếc móc gì đó xúc phạm, thì Sơn đặt vào thành sẵn sàng để đáp trả. Tên nước này thì khô máu luôn, không kiêng nể gì nữa. Nhưng mà ngạc nhiên là ông thầy đi lướt luôn qua nhóm người tiến thẳng về phía nhà tắm rồi bảo: "Dọn dẹp chỗ này đi, rồi chuẩn bị đi ngủ cho tôi. Đêm mai tôi sẽ dắt mấy người đi chứng kiến sự thật." Cả đám người kinh ngạc trước sự việc diễn ra ngoài dự đoán. Họ vô cùng tò mò là tại sao ông ta lại không nổi điên lên mà nạt nộ khi kế hoạch bị phá hoại, nhưng rồi cũng vội vàng lật đật chạy đi để dọn dẹp. Bà vợ thì lo đi pha nước nóng cho ông thầy rửa ráy. Sơn lo dọn đống đồ lễ, ông Tùng thì chuẩn bị chăn gối cho ông thầy nghỉ ngơi. Một đêm dài cứ như vậy trôi qua. Sáng sớm hôm sau, ông thầy kia đã dậy đi lại ngoài sân vươn vai tập thể dục. Vợ chồng ông Tùng e dè chuyện hôm qua, ông Tùng tiến lại gần rồi hỏi: "Thầy à, Chuyện đêm qua vợ chồng tôi... Tôi cũng không trách móc mấy người. Nói chung trong hoàn cảnh như vậy, bất cứ một con người tầm thường nào cũng hành động vậy thôi. Nhưng mà khuyên các người một câu, phải biết nhìn nhận vấn đề, biết nhìn người, nếu không sẽ hối hận không kịp. May mà ta nắm được một chuyện vô cùng quan trọng, đủ để kết thúc sự việc này. Chứ nếu không trời cũng không cứu được cái làng này. Ông bà sẽ dằn vặt cả đời. Ông Tùng rối rít vâng dạ. Toàn hỏi cái việc kia là gì. Ông thầy không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Chiều tối hôm ấy, ông thầy bước ra sân rồi bảo: đêm nay tất cả theo ta, ta sẽ cho các người xem bộ mặt thật của con chuột nhắt. Ông chú chuyên gia lúc này bảo: xem chừng ông đã nắm được một bí mật to lớn. Ông thầy cười nhẹ rồi vuốt râu: đúng vậy, bí mật đủ để giải quyết mọi chuyện. Đúng 12 giờ đêm, nhóm người đã sẵn sàng. Ông thầy bước ra con đường, hướng mắt về phía trước, rồi dập bước chân chậm rãi. Cả nhóm người cũng nhanh chóng đi theo, cứ như vậy âm thầm lặng lẽ, không gây ra một tiếng động. Cả nhóm dừng trước cổng nhà ông cụ Năm. Ông Tùng bấy giờ ngạc nhiên hỏi: ủa sao chúng ta lại tới đây? Ông thầy không nói gì, bật tường nhảy luôn vào trong sân. Hành động đó khiến cả đám người giật nảy mình, thẳng thốt: lão ta làm cái quái gì vậy? Sao lèn vào nhà người ta giữa đêm hôm như vậy? Nhưng trong ông thầy kia không có điệu bộ gì là lén lút. Ông ta cứ vậy ung dung đi một mạch tới cánh cửa. Nhóm người kia cứ như vậy đứng nép sát vào bên ngoài cổng rồi hồi hộp chờ đợi. Ông thầy đặt một tay lên cánh cửa, khẽ lẩm bẩm chú ngữ. 5 phút trôi qua, bất ngờ từ bên trong nhà vang lên tiếng rú man dại, tiếng rú như của một con thú hoang đang bị thương. Tiếp theo đó là một tiếng hét thất thanh. Ông thầy nhoèn miệng cười, bước giật lùi về phía sân. Bất thình lình cánh cửa nhà bật tung, một bóng đen từ bên trong lao ra, ngã lăn mấy vòng trên nền đất. Đó chính là thanh niên cháu nội của ông Năm. Anh ta khuôn mặt hoảng hốt, trên người mặc đồng một chiếc quần đùi, tay run rẩy chỉ vào trong nhà rồi bảo: có ma, ở trong đó có ma ông nội ơi. Vừa ngước mắt lên đã thấy ông thầy Lâm đứng sững sờ. Anh ta kinh ngạc: ông là ai, sao lại ở đây? Ông thầy liền bảo: ông nội của anh đã bị quỷ nhập, giờ ông ta không còn chính là ông ta nữa, anh lui sang một bên đi. Thanh niên kia kinh hãi miệng lắp bắp: là sao? Từ trong gian nhà tối đen như mực, một cặp mắt xanh lè sáng quắc như hai con đom đóm ma dần hiện ra. Nó bước ra bên ngoài hiên, ngẩng cổ lên mà rên rỉ. Ánh trăng sáng bằng trên cao chiếu xuống, tới lúc này tất cả mới được chứng kiến một hình hài thực sự của quỷ cốt. Một bộ xương người đen sì cao gần 2 mét, hai hốc mắt phát sáng ánh sáng ma quái. Mỗi bước di chuyển đều vang lên tiếng kêu răng rắc. Thanh niên kia liền hét lớn: khốn kiếp, con ác quỷ, ông nội ta đâu? Và nghe tới đó, bộ xương khô liền cười lên khủng khục. Nó cất giọng nói, một thứ giọng nghe quái lạ vô cùng, rất khó tả: ông nội của mày thờ phụng ta bao năm qua, tổ tiên của mày cũng vậy, chỉ có mày ngu si là không biết. Nó dứt lời, nó hát to cái miệng, từ trong miệng một khuôn mặt người hiện ra, đó chính là ông Năm. Thanh niên kia rút lên kinh hãi rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Quỷ cốt cười ré lên điên dại. Ông thầy nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi bảo: những kẻ thờ phụng hiến dâng thần sắc cho đấng tối cao, đó là niềm vinh hạnh. Ông Năm đã tận tụy cả một đời, cũng như tổ tiên ông ta năm xưa, giờ ông ta sẽ được hòa làm một vị quỷ dữ, coi như cũng đã mãn nguyện. Nhóm người đặt vợ ông chú chuyên gia bàng hoàng, thì ra ông Năm đã nói dối. Chính ông ta là con cháu của những người thờ quỷ năm xưa, chứ không phải là con cháu của những người đầu tiên. Và ông ta vẫn âm thầm thờ quỷ trong chính căn nhà suốt mấy chục năm qua. Và có thể năm xưa người thân sinh ra ông ta cũng như vậy. Ông Tùng bấu chặt tay vào cổng rồi thốt lên: thật không thể tin được, ông cụ Năm lại như vậy. Bất thình lình bộ xương lao về ông thầy với tốc độ kinh người. Ông ta chỉ kịp hét lên một tiếng rồi bị hút văng ra xa, bay về phía cánh cổng lăn mấy vòng trên nền đất. Ông ta đau đớn lồm cồm bỏ dậy: mau giúp ta đốt nó, đốt xương của quỷ. Đặt vào thành như hiểu ý, vội bật tường nhảy vào bên trong. Ông thầy ôm ngực nói: cứ theo kế hoạch đã vạch, thực ra thứ kia chính là thân xác của ông Năm, còn chân thể thực sự của con quỷ đang ở trong ngôi nhà, mau phối hợp với ta. Đặt vào thành gật đầu. Ông thầy lao lên trước, vung hai bàn tay rồi hét lớn: thiên thủ ấn. Ông cổ Năm giật nảy lùi về đằng sau hiên nhà. Chỉ đợi có như vậy một nắm bột chu sa được ném ra, bay mù mịt trong không trung, cả một khoảng không trở nên đỏ lòm. Đặt vào thành lao qua đám bụi chu sa, cầm hai tia máu chó mực ném thẳng về phía trước. Máu va chạm bắn tung tóe khắp nơi. Trong nháy mắt, cái thứ trước mặt không còn là bộ xương đen xỉ nữa mà chính là ông cụ Năm. Ông cụ thường ngày hiền lành phúc hậu, bây giờ đây hai mắt sáng quắc, quần áo rách tả tơi, cơ thể gầy đét dính máu cho bè bét trông hãi hùng vô cùng. Ông cụ rú lên đau đớn lao thẳng vào trong nhà. Ông thể liền hét: "Mau đuổi theo vào trong!" Cả ba người cũng nhanh chóng lao vào bên trong. Đám người ông Tùng đứng ngoài cổng hồi hộp quan sát diễn biến. Vừa chạy tới trước cửa căn buồng, ông thầy chỉ tay rồi bảo: "Nó ở trong kia, mau phá cửa!" Đạt và Thành húc luôn vào cánh cửa đánh dầm một cái, nhưng xem ra nó kiên cố hơn về bề ngoài. Từ trên trần nhà, ông Năm bỏ như một con nhện bất thình lình nhảy xuống vật ông thầy ngã ra trên nền. Cả hai vật lộn nhau cho nên cốc chén rơi vỡ tung tóe. Ông thầy liền hét: "Đừng để ý đến ta, tập trung phá cửa!" Thành bê một chiếc ghế lên rồi bảo: "Mau tránh ra!" Anh ta ném mạnh chiếc ghế khiến cho nó vỡ tan, cánh cửa xuất hiện một lỗ thủng. Đặt vung chân đập mạnh thêm một cái khiến cho nó rung lên bần bật. Thành dùng toàn sức lực húc mạnh, cả người và cửa sổ đổ sập về phía trước. Bên trong căn buồng tối tăm lờ mờ ánh đèn đỏ chót, sặc mùi nhang khói. Ban thờ đang phát ra thứ ánh sáng quỷ dị. Đặt lao vào vung tay giật mạnh tấm vải che. Một cảnh tượng kinh dị đập vào mắt của cả hai người. Có một bộ xương đen xỉ đang dính chặt trên tường, đây mới chính là xương của quỷ. Chỉ đợi có như vậy, cả hai người đã thủ sẵn một lọ dầu hỏa, mở nắp ra vừa tưới lên. Ông thầy đang vật lộn với ông Năm, lúc này cơ thể của ông Năm đã dính vô số ấn chú. Ông thầy liền hét lớn: "Chấn tả ấn, diệp ẩn ấn, phòng bế ấn, vạn Phật ấn." Liên tiếp là những tiếng vỗ bùm bốp vang lên. Ông thầy bị tát cho gãy cả răng, hộc cả máu mồm. Da thịt ông Năm lúc này lở loét bong chốc ra từng mảng, nhưng ông ta như bộ cây sắc sống, vẫn còn rất nhiều chiến lực, đang không ngừng ra sức giết ông thầy. Đột nhiên toàn thân của ông Năm bốc khói, ông ta bất giác nhìn vào trong căn buồng. Lúc này lửa xanh đã bốc lên, bộ xương đang cháy ngùn ngụt, kỳ lạ là lửa cháy to như vậy nhưng lại không bén vào đồ đạc chung quanh. Ông Năm vùng dậy tính lao về căn buồng. Ông thầy dùng toàn sức, ông chặt chân của ông ta lại ghì xuống đất. Nhưng ông Năm gào lên một tiếng giật mạnh một phát, chiếc chân đứt tỉa, máu đen văng tung tóe hồi thối như nước cấm. Ông thầy liền thốt đến: "Trời đất quỷ thần ơi!" Thân xác của ông Năm đã mất một chân lao về phía căn buồng. Đống đốc Thành và Đạt lao ra, cả hai vung chân đập một cú toàn lực. Cả cơ thể của ông Năm bay luôn ra ngoài cửa, lăn ra tới ngoài sân, nằm sủi lơ co giật bốc khói nghi ngút. Người cháu trai vừa tỉnh dậy bất ngờ thấy ông mình đang nằm dưới đất. Anh ta hét lên một tiếng chạy vội về phía ông. Nhưng từ trong nhà, ông thầy cũng phi ra tới nơi, vung một chân lên đập mạnh vào mặt, khiến cho anh ta ngã ngửa ra đằng sau. Ông ta cắn máu ở tay, viết lên lòng bàn tay hai dấu ấn rồi nói lớn: "Nếu không giết nó lúc này, sau này sẽ không còn cơ hội nữa." Ấn chú mạnh nhất sát quỷ ấn, thiên địa đại pháp Atula phá. Hai bàn tay của ông thầy trường mạnh xuống, chỉ thấy sắc ông Năm giật lên một cú rất mạnh, miệng ông ta há hốc kêu lên những tiếng thảm khốc vang vọng cả không gian. Từ bên trong một làn khói đen bay ra rồi tan biến vào không trung. Ông thầy cũng bật ngửa ra sân, nằm thở hổn hển như sắp chết tới nơi. Từ trong nhà, Thành và Sơn bước ra mồ hôi nhễ nhại, nơi căn buồng ánh lửa xanh vẫn đang hừng hực cháy. Ông cụ Nằm thoi thóp thở, người cháu nội vội chạy tới khóc giống lên. Ông ta nắm chặt lấy tay của cháu mình rồi khó khăn nói: "Ông đã sai, ông đi đây, cháu ở lại cùng ba mẹ như sống tốt, đừng như ông, đừng dính vào quỷ dữ." Dứt câu, cả cơ thể của ông Năm co rúm lại biến dạng chết ngay lập tức. 5 giờ sáng, đang ngồi trong gian nhà ông Năm, xác của ông được đắp chiếu trên giường. Người cháu trai ngồi trên ghế như mất hồn, bộ xương kia cũng đã cháy thành tro bụi. Cho được ông thầy hút đổ vào trong một chiếc hũ để mang về. Ông Tùng vỗ vai của anh ta rồi bảo: "Dù sao thì ông cụ cũng đã đi, sau này con đừng đi vào vết xe đổ của những người đi trước." Cả nhóm người ra về, đám tang ông cụ Năm cũng được tổ chức. Đêm đó người cháu nội đứng trước ban thờ quỷ trong căn buồng tối tăm, anh ta nhìn chằm chằm vào nó, trong đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng tà niệm. Kết thúc những ngày ly kỳ đáng sợ, Thành và Đạt tạm biệt Sơn trở về Sài Gòn. Cả hai người đã có những tư liệu vô cùng quý giá cho bài luận của mình. Ông chú chuyên gia hẹn sau khi lên Sài Gòn sẽ gặp cả hai người để hợp tác. Về phần ông thầy chỉ lấy tiền công 50 triệu coi như bố thí cho nhà ông bà Tùng. Khỏi phải nói cả gia đình họ cảm ơn rối rít. Ông ta bước lên xe lấy hút cho cốt ra ngắm nghía rồi bảo: "Đồ quý, quả là một thứ đồ quý hiếm." Miệng của ông ta nở một nụ cười nham hiểm rồi lái xe nhanh chóng rời khỏi làng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.